Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 399, hấp thu hồn hoàn. Nhìn trước mắt đen như mực vạn năm hồn hoàn, Chu Trúc Thanh có chút trên khuôn mặt lạnh lẽo mang theo một tia che đậy không giấu được mừng rỡ. Vạn năm thứ tư vòng, chính là toàn bộ Đấu La Đại Lục. Có thể có người cũng là Phượng Mao Lân Giác, tối thiểu nhất Chu Trúc Thanh nghe nói qua người bên trong. Cũng chỉ có Lục Huyên gia hỏa này làm đến qua, mà nguyên tác bên trong Đường Tam tự nhiên cũng là vạn năm thứ tư vòng. Bất quá đó là bởi vì có Bát Chu Mâu cùng Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Kiều sơ trợ giúp, hiện tại Đường Tam sớm đã không còn những thứ này. Còn có thể làm được hay không vạn năm thứ tư vòng? Còn thật sự là cái vấn đề. Nếu như Chu Trúc Thanh hấp thu cái này viên vạn năm hồn hoàn, nàng thì thật xem như trên đời khó tìm cái chủng loại kia tối đỉnh cấp thiên tài. Siêu Việt tốt nhất hồn hoàn phối trộn, thứ tứ hồn hoàn vạn năm. Có thể tưởng tượng, hiện nay Chu Trúc Thanh nếu như tại toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư thi đấu phía trên ra tràng, nhất định có thể gây nên tất cả mọi người chú ý. Cảm thụ được ám dạ ma hổ hồn hoàn phía trên cái kia nồng đậm oán khí cùng trong đó lưu lại mảnh vụn linh hồn, Lục Uyên trọng đồng hơi hơi lấp lóe, làm kim sắc quang mang trong nháy mắt đem bao phủ, tinh thần lực thôi động, đem bên trong ẩn giấu mảnh vụn linh hồn triệt để đánh nát. Đồng thời đưa tay phải ra, lóng lánh bạch sắc quang mang thanh khí thần lực đem cái kia màu đen hồn hoàn vây kín mít. Thanh khí thần lực cái kia vô cùng thanh tịnh chi lực đem hồn hoàn bên trong oán niệm chi lực đều loại trừ, chỉ để lại tinh khiết nhất hồn hoàn năng lượng. Nói đến, đạt được thanh khí thần lực lâu như vậy, đây là Lục Uyên lần thứ nhất nhớ tới đi vận dụng năng lượng của nó. Thanh khí thần lực chính là hết thảy tà ác khắc tinh, loại trừ một số hồn thú trước khi chết giấu ở hồn hoàn bên trong oán niệm không phải dễ như trở bàn tay sao? Chỉ là đáng tiếc thẳng đến gần đây Lục Uyên mới nhớ tới, dù sao trọng đồng đều có thể đánh nát mảnh vụn linh hồn, như vậy thanh khí thần lực tự nhiên cũng liền có thể vuốt lên hồn hoàn bên trong oán niệm. Dù sao cái này ẩn chứa quy tắc chi lực thanh khí thần lực có thể nói là huyền diệu khó giải thích. Diệu dụng rất nhiều a. Mở rộng tầm mắt, thật là mở rộng tầm mắt a. Cảm thụ được hồn hoàn bên trong oán niệm chi lực đã bị triệt để loại trừ, chỉ để lại thuần túy nhất hồn hoàn năng lượng, Cúc Đấu La mang trên mặt nồng đậm kinh ngạc. Lục Huyên dạng này thao tác, hắn đời này thật đúng là lần đầu nhìn thấy, vậy mà có thể đem hồn thú trước khi chết bổ sung tại hồn hoàn bên trong oán niệm cùng mảnh vụn linh hồn đều tiêu trừ. Như vậy thủ đoạn hoàn toàn chính xác làm cho người khó có thể tin. Bởi như vậy, hấp thu vạn năm hồn hoàn khó khăn nhất một đạo khảm, linh hồn chấn động chẳng phải bị tùy tiện giải quyết sao? Đây thật là không giống bình thường thủ đoạn a. Mà Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt cũng là mang theo dị sắc. Cái này cũng là nam nhân của các nàng, thủ đoạn phi phàm, cả cá nhân trên người đều tràn đầy thần bí, dường như thì không có chuyện gì có thể hiếm thấy, ngược lại hắn đồng dạng. Trúc Thanh, đến, hấp thu đi, nếu như ta đoán không lầm, đầu này ám dạ ma hổ sẽ mang cho ngươi một cái rất lợi hại kỹ năng. Nhớ tới ám dạ ma hổ cùng mình lúc chiến đấu biểu hiện, Lục Uyên khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Cái này ám dạ ma hổ không hổ là đỉnh cấp hồn thú, vẫn còn có chút khó chơi, nhất là tốc độ. Nếu như không phải sau cùng Hồ Liệt Na giúp hắn một tay, Lục Uyên còn thật không dễ dàng như vậy đuổi tới nó. Có thể tưởng tượng, nó đối Chu Trúc Thanh trợ giúp tuyệt đối là to lớn. Dù sao Chu Trúc Thanh là mẫn công hệ hồn sư, trọng yếu nhất cũng là tốc độ cùng trong nháy mắt lực công kích. cái này ám dạ ma hổ rất rõ ràng tại hai phương diện này làm đều rất không tệ. Ừ, nghe được Lục Huyên. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, đi đến ngồi xuống một bên. Võ hồn chiếm hữu, nhẹ nhàng một chiêu, ám nợ ma hổ hồn hoàn liền trực tiếp thì bọc tại Chu Trúc Thanh trên thân. Thấy thế, Lục Huyên đối với Long Tiêu Dao nhẹ gật đầu. Long Tiêu Dao trong nháy mắt hiểu rõ, toàn thân khí thế tán phát ra, đem chung quanh hồn thú đều khu trục. Cái này một khối địa phương trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Dù sao hấp thu hồn hoàn thời điểm là không thể bị quấy rầy. Cho nên Lục Huyên muốn cho Long Tiêu Dao đem chung quanh hồn thú toàn bộ sợ quá chạy mất. Miễn cho nào biết không có mắt hồn thú xông vào, nó xông tới bị đập chết ngược lại là chuyện nhỏ. Nếu như quấy nhiễu đến Chu Trúc Thanh, để cho nàng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đây mới là đại sự. Lục Huyên đi đến hồ Liệt Na bên cạnh một cây đại thụ bên cạnh dừng lại. Thân thể hơi hơi dựa vào trên cây, trọng đồng ngưng lại, nhìn chăm chú lên cách đó không xa Chu Trúc Thanh. Vạn năm thứ tư vòng, Chu Trúc Thanh lần này sợ là muốn tiến bộ không ít a. Lục Huyên bên cạnh, hồ Liệt Na âm thanh vang lên. Làm sao vậy? Hâm mộ rồi. Nhìn lấy bên cạnh hồ Liệt Na, Lục Huyên thấp giọng khẽ cười nói, đúng vậy a, vạn năm thứ tư vòng ai, ta đều không có làm đến, Chu Trúc Thanh lại làm được, sư đệ, ta có phải là rất vô dụng hay không a? Hồ Liệt Na thanh âm bên trong mang theo một số thất lạc. Không có, Trúc Thanh là bởi vì vận khí tốt, đạt được tiên thảo, ta lại đưa nàng một khối hồn cốt, cho nên mới có thể tại thứ tư vòng khiêu chiến vạn năm hồn hoàn. Mà ngươi đạt được tương tư đoạn trường hồng đều 49 cấp. Qua lâu rồi cấp 40, làm không được vạn năm thứ tư vòng là chuyện rất bình thường. Mà lại, sư tỷ ngươi thứ tứ hồn hoàn niên hạn cũng không thấp đi. Có sinh mệnh linh tinh, ngươi thứ tứ hồn hoàn tối thiểu có 6 đã ngoài ngàn năm. Phải biết cho dù là thiên tài hồn sư, thứ tư vòng niên kỷ hạn cũng chính là tại hơn 4.000 năm thôi. Ngươi đã vượt qua bọn họ rất nhiều, mà lại ngươi bây giờ phục dụng tương tư đoạn trường hồng. Thể phách trên diện rộng tăng cường, thứ năm hồn hoàn 25.000 năm trở xuống trên cơ bản không có vấn đề. Phải biết đồng dạng hồn vương thứ năm hồn hoàn cũng bất quá cũng chỉ là 12.000 năm trở xuống thôi. Ngươi đã rất là lợi hại. Lục Huyên vừa cười vừa nói. Thật sao? Sư đệ, ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Hồ Liệt Na có chút mừng rỡ mà hỏi. Đương nhiên, trong lòng ta sư tỷ đã rất lợi hại. Ngươi không dùng phải cứ cùng Trúc Thanh so. Liền xem như Tuyết Nhi. Nàng không phải cũng một dạng không có làm đến vạn năm thứ tư vòng sao? Cho nên ngươi không cần chú ý. Lục Huyên nhẹ khẽ vuốt vuốt Hồ Liệt Na kim sắc tóc ngắn. Nói ra, sư đệ, bị Lục Huyên nhẹ vỗ về tóc. Hồ Liệt Na nhất thời thoải mái híp mắt lại. Thân thể hơi hơi tiến lên, tựa vào Lục Huyên trong ngực. Chóp mũi nhẹ ngửi lấy Lục Huyên mùi trên người. Nhìn lấy Hồ Liệt Na bộ dáng khả ái, Lục Huyên trong mắt hiện ra nhu hòa, tay phải nhẹ nhàng ôm lấy Hồ Liệt Na yếu đuối vòng eo, đem ôm vào trong ngực. Trường giang sóng sau đè sóng trước a, Chu Trúc Thanh cái này tiểu nữ hoa quả thật là không đơn giản a, có thể thu đến dạng này thiên tư siêu phàm đệ tử, lão quỷ thật sự là có phúc lớn a. Nhìn lấy hấp thu hồn hoàn đã dần vào cảnh đẹp Chu Trúc Thanh, Cúc Đấu La không khỏi thở dài, trong ngôn ngữ mang theo từng tia tiếc nuối, liền Quỷ Đấu La đều tìm được như thế một cái đệ tử xuất sắc. Nhưng là hắn nhưng thủy chung không có có thể tìm tới một cái hài lòng y bát người thừa kế. Thế nào, Cúc Thúc đây là muốn tìm một đồ đệ tốt sao? Nghe được Cúc Đấu La thanh âm, Lục Huyên khẽ cười nói, đúng vậy a, nhìn đến lão quỷ đều thu như thế một cái đệ tử ưu tú.